Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155. Chương 155, ở trên địa cầu quan trọng sự tình trên cơ bản đã vội xong. Tần Ngự ở lâu ra điểm thời gian đãi ở dị giới, Tần Ngự trong khoảng thời gian này chỉ là đi tới đi. Lùi dị giới chuyển vận rau dưa vật tư, thuận tiện tu luyện. Nhưng thật ra không có phát sinh cái gì dị thường, bọn họ dĩ vãng ở thân đồ thôn Nhật Tử. Độ ấm đều thập phần cân đối, ở nhân loại thế giới đã tiếp cận mùa đông, nơi này lại không có quá lớn biến hóa. Hơn nữa hai cái thế giới thời gian không bình đẳng, đã tại đây dị thế giới đãi gần 2 năm thời gian. Lại không có gặp phải quá cái gì rét lạnh mùa, này có chút quái dị. Nhưng rốt cuộc không phải địa cầu, liền tính không có 4 mùa cũng có thể lý giải, cũng không biết có phải hay không Tần Ngự cảm khái. Bị thiên đạo cảm giác, cùng ngày Tần Ngự lại lần nữa đi vào dị thế giới khi phát hiện người trong thôn tựa hồ tiến vào một cái dị thường bận rộn trạng thái. Có đi săn vừa trở về, kháng trở về mấy đầu con mồi, đang ở làm hong gió xử lý. Một đám hài tử cũng ở giúp đỡ ngắt lấy thu hoạch đồng ruộng rau dưa, mấy cái hài tử vội vội vàng vàng từ trước mặt hắn chạy. Nhìn đến Tần Ngự khi còn đồng thời mà chào hỏi liền tiếp tục chạy, Tần Ngự duỗi tay bắt lấy trong đó một cái tiểu hài tử sau cổ áo, đem người treo không kéo. Tiểu hài tử ngẩn người nhìn về phía Tần Ngự, Tần Ngự hỏi: các ngươi ở vội cái gì? Như thế nào chạy nhanh như vậy? Tiểu hài tử giật giật bả vai. Tần Ngự đem người buông. Tiểu hài tử mới nói: cha ta nói ngày đông giá rét muốn tới, muốn cướp thu trong đất đồ ăn cùng quả tử qua mùa đông lạp. Tần Ngự ca ca, nhà ngươi còn có thật nhiều đồ ăn tịch thu đi. Ngươi mau đi trích đi. Tiểu hài tử nói xong lại chạy ra, đuổi theo đằng trước những cái đó tiểu đồng bọn. Diệp Cảnh Xanh cảm thụ tuần sau thân độ ấm, cảm giác hôm nay cùng dĩ vãng cũng không có gì khác nhau. Bọn họ đến tột cùng là từ đâu phán đoán muốn tới ngày đông giá rét? Tần Ngự lắc lắc đầu, hắn cũng không có gì cảm giác. Hai người vừa đến chỗ ở, Đồ Tông liền vội vàng mà đến, báo cho một cái bất hạnh tin tức. Mùa đông liền phải tới rồi, bọn họ gieo trồng nên ngừng. Không chỉ có như thế, phía trước gieo thu hoạch phòng trưng chỉ có thể từ bỏ. Tần Ngự cũng hỏi chính mình nghi hoặc: các ngươi rốt cuộc là căn cứ cái gì tới phán định ngày đông giá rét sắp xảy ra? Ta không có cảm ứng được nhiệt độ không khí có bao nhiêu biến hóa lớn. Lấy hắn hiện tại thực lực, đối hoàn cảnh biến hóa cảm ứng không nói 100% chuẩn xác, 90% luôn là có. Tuy rằng địa cầu cùng dị giới có chút chênh lệch, nhưng hắn cũng không nên không hề phát hiện mới là. Đồ Tông nói: xem ánh trăng nha. Ở hai người khó hiểu trong ánh mắt, Đồ Tông tiếp tục nói: gần nhất ánh trăng đã bắt đầu biến đỏ, chờ tới rồi đỏ như máu, ngày đông giá rét liền sẽ tiến đến. Tần Ngự nhìn nhìn ngoài cửa sổ vẫn cứ thập phần sáng ngời sắc trời, hiện tại căn bản nhìn không ra cái gì tới. Hồng Nguyệt đại khái là địa phương cư dân phán đoán mùa biến hóa căn cứ. Hắn lại cẩn thận dò hỏi chút kỹ càng tỉ mỉ nội dung, do đó biết được nơi này mùa biến hóa đại khái chia làm 2 cái giai đoạn. Một cái giai đoạn chính là đầu hạ, thích hợp ánh mặt trời cùng độ ẩm. Một cái khác giai đoạn còn lại là đại diện tích băng tuyết bao trùm ngày đông giá rét. Ngày đông giá rét thời gian không chừng, có đôi khi 1 năm tới 1 lần, có đôi khi 1 lần tới 1 năm, có đôi khi mấy năm đều không nhất định tới 1 lần. Cùng trên địa cầu rõ ràng 4 mùa biến hóa hoàn toàn bất đồng. Đồ Tông nói: chúng ta đến mau chóng ngắt lấy rau dưa trái cây, có chút còn ở thời kỳ sinh trưởng rau dưa khả năng muốn từ bỏ hoặc là trước tiên ngắt lấy. Không quan hệ, ta sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Tần Ngự hiện giờ trong đầu tri thức dự trữ rất nhiều. Liên hợp minh văn cùng nhau, có thể giải quyết vấn đề rất nhiều. Đầu óc chung đã nghĩ tới mười mấy tổ hợp phương pháp. Quay đầu lại nếm thử một chút lại tiến hành giải quyết. Đồ Tông đối Tần Ngự vẫn là rất tín nhiệm. Rốt cuộc Tần Ngự chính là trong thôn trừ bỏ Tư Tế ở ngoài một cái khác Tư Tế. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh sanh tới rồi buổi tối cũng không có rời đi. Tần Ngự tính toán lưu lại nhìn xem Đồ Tông theo như lời màu đỏ ánh trăng đến tột cùng là tình huống như thế nào. Mặt trời xuống núi sau, còn tính sáng ngời trên bầu trời xuất hiện ánh trăng nhạt nhẽo thân ảnh. Tạm thời còn nhìn không ra có cái gì chỗ đặc biệt. Tần Ngự động thủ xử lý mới mẻ thú huyết cùng thú cốt. Trong đầu quy hoạch minh văn cùng bùa chú vị trí, ước chừng lại qua hai cái giờ. Diệp Cảnh Xanh đứng ở ngoài cửa sổ chỗ trong chiều xem. Phát hiện Tần Ngự rốt cuộc buông xuống minh văn bút sau, hắn mới hướng bên trong nói. Ánh trăng hoàn toàn ra tới, Tần Ngự ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ. Lúc này sắc trời hoàn toàn ám trầm đi xuống, Tần Ngự đi ra môn. Đi vào Diệp Cảnh Xanh bên người, trên bầu trời kia giống như thuyền nhỏ giống nhau trăng rằm trở nên sáng ngời, ánh trăng vẫn cứ bày biện ra minh hai hoàng màu trắng. Diệp Cảnh Xanh có chút nghi hoặc nói, Đồ Tông không phải nói ánh trăng đã biến thành màu đỏ sao? Vì cái gì xem ánh trăng vẫn là màu nguyệt bạch, Tần Ngự cũng không thấy ra này ánh trăng cùng ngày thường có cái gì bất đồng. Cho dù là trên địa cầu ánh trăng cũng không khác biệt, bất quá hoa tiền nguyệt hạ, hai người nhưng thật ra không có cảm thấy nhàm chán. Ngược lại tùy tiện liêu nổi lên chút việc vặt, kỳ mùng một nhìn chằm chằm ánh trăng xem hai người cũng chưa nhìn ra vấn đề. Chỉ là theo thời gian mà chuyển rời, hai người rốt cuộc hoảng hốt gian phát giác khác thường, ánh trăng giống như thật sự biến đỏ điểm. Diệp Cảnh Xanh đột nhiên chỉ vào kia một loan nguyệt nói, Tần Ngự vừa rồi vẫn luôn nhìn ánh trăng, không có phát hiện không đúng. Hiện tại nhìn lên, nguyên bản hoàng màu trắng bên trong tựa hồ thật sự lộ ra một chút hồng nhạt. Tuy rằng thực đạm, cũng đã so với bọn hắn vừa thấy là quan khán khi rõ ràng đến nhiều, chỗ màu đỏ ánh trăng ở ngoài. Tần Ngự đã nhận ra trong không khí xuất hiện mang theo hồng quang kỳ quái hơi thở. Cái loại này mang theo điểm thiếu nữ hồng nhạt, cư nhiên cùng màu hồng phấn trên mặt trăng nhan sắc có chút tương tự. Cũng không biết loại này vật chất cùng hồng nguyệt hình thành có hay không liên hệ. Ngày hôm sau, Tần Ngự liền chế tạo ra một cái gia tốc cây nông nghiệp sinh trưởng dụng cụ. Cái này dụng cụ kết hợp minh văn cùng phù văn, có thể phạm vi lớn mà gia tốc thực vật sinh trưởng, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Hai người ngày mới lượng, liền mang theo dụng cụ đi trước đồng ruộng, chẳng sợ bọn họ hôm nay ra tới sớm, đồng ruộng cũng đã có người bắt đầu bận việc, đại gia vội đến liền đầu đều không có nâng. Tần Ngự Diệp Cảnh Xanh hai người tắc tiến vào ngoài ruộng, bọn họ cái thứ nhất mục tiêu là ngoài ruộng sắp thành thục tiểu mạch. Này đó tiểu mạch mạch tuệ vẫn là màu xanh lục, bên trong hạt khô quát, rõ ràng còn không đến thu hoạch thời cơ. Nếu không kịp ở ngày đông giá rét phía trước sinh trưởng ra mạch viên, kia này phê tiểu mạch liền tính là phế đi. Tần Ngự lấy ra một cây giống thủy quản giống nhau ống mềm, ống dẫn phía trên mỗi cách một khoảng cách liền có một cái ngón tay cái thô lỗ thủng, tổng trường có cái thượng trăm mét. Đem ống dẫn vây quanh tiểu mạch đồng ruộng vòng một vòng, ống dẫn đầu cuối liên tiếp một đài giống máy hút bụi giống nhau đồ vật. Tần Ngự kích hoạt sau máy hút bụi, thân thể run rẩy lên, phát ra ong ong thanh âm. Một ít màu xanh lục tiểu quầng sáng từ ống dẫn lỗ thủng chung chui ra tới, này đó màu xanh lục quầng sáng nhanh chóng bị đồng ruộng tiểu mạch hấp thu. Nguyên bản màu xanh lục mạch tuệ nhan sắc dần dần biến hóa, đồng thời cũng bị trở nên no đủ mạch tuệ áp cong eo. Tần Ngự nhìn một chút thời gian, chờ 2 cái giờ nhìn xem biến hóa, chúng ta đây hiện tại đi tiếp theo cái mục đích địa đi. Diệp, Cảnh Xanh đề nghị, Tần Ngự chế tác gia tốc dụng cụ. Ở thời gian đầy đủ dưới tình huống, đương nhiên không có khả năng chỉ làm 1 cái. Trên thực tế hắn đã làm tốt vài cái chuẩn bị thử dùng xem loại phương thức nào càng thích hợp dùng để dục sinh thực vật, vì thế 2 người lại đi ngoài ruộng địa phương khác cấp khác cây nông nghiệp. Dục sinh, bọn họ 2 cái đang làm gì? Tư Tế Chính cưỡi hắn kim ô thần xe ở trong thôn tuần tra. Gần nhất người trong thôn nguyên nhân chính là vì ngày đông giá rét tiến đến mà bận rộn. Đột nhiên nhìn đến 2 người không biết ở bận việc cái gì. Nhịn không được hỏi bên cạnh đi theo Đồ Đạt, nghe nói là tự cấp thu hoạch ủ chín. Đồ Đạt nhưng, thật ra nghe Đồ Tông nhắc tới quá một ít, ta thấy được bọn họ cầm trên tay đồ vật, vẽ rất nhiều minh văn. Tư Tế, đó là ngươi dạy cho hắn sao? Tư Tế ngữ khí nhàn nhạt nói. Ngươi xem ta khi nào cấp trong thôn thu hoạch ủ chín qua sao? Chính hắn đều còn sẽ không đâu. Đâu có thể nào sẽ giáo Tần Ngữ. Tư Tế tuy rằng là trong thôn duy nhị, một cái khác chính là Tần Ngữ. Tư Tế, nhưng hiểu được minh văn cũng chỉ là rất ít một bộ phận. Đều là hắn bên ngoài lang bạt khi từ giã chiêu số chỗ học được, chúng ta qua đi nhìn xem. Tư Tế đối. 2 người đang ở làm sự cảm thấy tò mò, từ trên xe xuống dưới, đi đến trong đất, Tần Ngự nhìn đến Tư Tế chào hỏi, Tư Tế nhìn bọn hắn chằm chằm trên tay thực vật ủ. Chín khí, ta có thể nhìn xem sao? Tần Ngự đem trên tay, máy hút bụi, bộ phận đưa cho Tư Tế liền mặt trên minh văn nhìn. Lên, mặt trên khắc văn hắn nhưng thật ra có thể xem hiểu. Nhưng là có chút hoa văn hắn xem không rõ, cũng không có từ giữa cảm nhận được minh văn năng lượng, chỉ cần bằng vào minh văn tác dụng. Hẳn là không thể sinh ra ủ chín thu hoạch hiệu quả, đem đồ vật còn cấp Tần Ngữ. Tư Tế hoài nghi nói, này thật sự có thể ủ chín cây nông nghiệp sao? Tần Ngữ tiếp nhận ủ chín khí, thử xem sẽ biết, nói trực tiếp kích hoạt rồi cây nông nghiệp ủ chín khí. Cây nông nghiệp đang ở lấy thong thả lại có thể nhìn ra biến hóa, tốc độ biến hóa, Tư Tế khó hiểu. Lại vây quanh máy hút bụi đi rồi một vòng. Tại sao lại như vậy? Này đó minh văn tổ hợp rõ ràng không đạt được hiệu quả như vậy. Là bởi vì những cái đó không có minh văn năng lượng hoa văn sao? Tần Ngự gật đầu. Đây là mặt khác một loại lực lượng hệ thống. Tư Tế ngay thẳng nói. Ta có thể học sao? Tần Ngự đối Tư Tế kỳ thật không nhiều ít giữ lại. Nhưng đối với thế giới này người có thể hay không sử dụng tu chân lực lượng hắn còn vô pháp xác định. Vì thế hắn lấy ra một cái máy trắc nghiệm tư chất khí. Ta vô pháp xác định ngươi có thể hay không học tập. Bởi vì này bản thân yêu cầu nhất định điều kiện, liền cùng có không trở thành Tư Tế giống nhau. Tự thân có điều kiện hạn chế, ngươi có thể trước thí nghiệm nhìn xem hay không có tư chất, Tư Tế dựa theo Tần Ngự chỉ thị bắt tay. Đặt ở máy trắc nghiệm tư chất khí thượng, máy trắc nghiệm thượng lại không có bất luận cái gì phản ứng, Tần Ngự lắc lắc đầu. Tư Tế, ngươi khả năng vô pháp sử dụng ta phương pháp tu luyện. Này còn xem như tương đối huyền chuyển cách, nói... Tư Tế căn bản không có tu luyện tư chất, cũng vô pháp sử dụng bọn họ vẽ bùa phương thức, Tư Tế có chút tiếc nuối. Lại không có quá mức rối rắm, bởi vì hắn đối với khắc văn lý giải đều còn có rất dài lộ phải đi. Đảo cũng không có, 1-2 phải ở thời điểm này lại học tập mặt khác một loại hoa văn hệ thống, Tần Ngự sợ hắn thất vọng. Có cho hắn mấy cái tổ hợp minh văn. Cũng đủ làm Tư Tế tiếp tục nghiên cứu một đoạn thời gian, quả nhiên. Tư Tế như đạt được chỉ bảo, mang theo minh văn ngồi trên chính mình kim ô thần xe rời đi, đem chế tạo ra tới thực vật ủ chín khí. Kích hoạt phóng hào sau, Tần Ngự Diệp Cảnh Xanh 2 người dừng động tác, về tới bờ ruộng thượng, đi về trước đi, Tần Ngự nơi này nói trở về là chỉ hồi địa cầu, hắn còn cần vì dị thế giới làm chút chuẩn bị, nếu ngày đông giá rét thời gian trường. Đại nhân còn hào, đại bộ phận đều có thể tồn tại xuống dưới. Tiểu hài tử tác không nhất định có chống đỡ giá lạnh năng lực. Thời gian dài rét lạnh khả năng sẽ cướp đi bọn họ tánh mạng, trừ bỏ muốn chuẩn bị chút chống lạnh vật ở ngoài, còn phải chuẩn bị qua mùa đông lương thực. Hiện tại đồ ăn đối thân đồ thôn cư dân mà nói ngược lại không như vậy khó đạt được. Trong thôn rất nhiều người đều đi theo Tần Ngự loại không ít thực vật. Trong nhà hẳn là tồn không ít lương thực. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.